Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2274, đệ 2273 chương. Tư Mã U Nguyệt trước kia chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ đương lão sư. Lúc trước thu Mộ Tư làm đồ đệ, ngoại tại nhân tố chiếm tuyệt đại bộ phận. Nếu Mộ Tư dưỡng phụ không có bởi vì Tư Mã Lưu Hiên chết đi, nếu hắn không có đi theo chính mình rời đi Quỳ Thành đến bên ngoài tới, nàng có lẽ cũng không sẽ thu hắn làm đồ đệ. Hiện tại ngẫm lại chính mình sắp có một số lớn học sinh, nàng tâm tình có điểm vi diệu, lại nghĩ đến không có đầu mối Bạch Hổ khế ước người. Nàng về điểm này vi diệu liền biến thành bất đắc dĩ. Đã nhiều ngày thời gian, nàng đem trường học tóm tắt còn có quy củ đều nhìn cái biến. Trong lòng có đại khái hiểu biết, Thanh Phong học viện xem như trong học viện một dòng nước trong. Học viện khác đều cùng các loại thế lực dây dưa không rõ. Học sinh cũng thành những cái đó thế lực quân dự bị. Duy độc Thanh Phong học viện tuân thủ nghiêm ngặt nội quy trường học, không muốn dựa vào những cái đó thế lực. Nếu chỉ là giống nhau học viện cũng liền thôi, cố tình nó các phương diện thực lực lại so học viện khác ưu tú. Tư Mã U Nguyệt có thể tưởng tượng, Thanh Phong học viện sớm hay muộn sẽ bị người coi là cái đinh trong mắt, tỉ như những cái đó bị nó cự tuyệt quá thế lực. Tỉ như học viện khác, đem học viện tình huống quen thuộc, không sai biệt lắm sau. Rốt cuộc nghênh đón này một năm tân sinh tuyển chọn, nàng nhàn không có việc gì. Ở trong học viện chuyển động thời điểm, có ý thức mà quải đi tân sinh tuyển chọn địa phương. Trong học viện lão sư đều biết trong học viện nhiều một cái giáo luyện đan lão sư. Đều biết nàng thần bí lại cường đại. Tuổi cực tiểu, còn lớn lên cực mỹ, cho nên phụ trách khảo hạch lão sư nhìn thấy nàng liền nhận ra nàng tới. Còn chiều nàng chào hỏi, hỏi nàng có phải hay không có chuyện, ta liền tùy tiện nhìn xem. Các ngươi tiếp tục, Tư Mã U Nguyệt nói đi đến một bên ngồi xuống, an tĩnh mà xem lão sư tổ chức những cái đó tưởng nhập học thí nghiệm thiên phú. Nàng nhìn những cái đó non nớt gương mặt, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Phi cùng Bắc Cung Đường tình cảnh. Khi đó bọn họ hai người cũng là như thế này đứng ở trong đội ngũ. Thẳng đến chắc ra bọn họ nhiều hệ linh lực, đại gia lực chú ý mới rơi xuống bọn họ trên người. Khi đó sự tình rõ ràng trước mắt, thoáng như hôm qua, lúc này. Mấy giá thú xe từ phía sau chạy tới, tới rồi phía trước đội ngũ cũng không ngừng. Xếp hàng những người đó nhìn thấy thú xe xông tới, sôi nổi tan khai đi. Kia thú xe mãi cho đến hòn bi phía trước mới dừng lại. Những cái đó người trẻ tuổi ngay từ đầu tức giận không thôi. Chờ bọn họ thấy rõ ràng trên xe ngựa tiêu chí sau, chỉ có đem phẫn nộ đè ở trong lòng, giận mà không dám nói gì. Khảo hạch lão sư sắc mặt rất kém cỏi, nhìn đến từ thú trên xe xuống dưới người sau cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Thất thiếu gia, ngươi nếu tới tham gia học viện khảo hạch nói, thỉnh đến mặt sau xếp hàng. Kia lão sư mở miệng nói. Từ thú trên xe xuống dưới chính là một cái 18-19 tuổi thiếu niên. Hắn nâng cằm, cao ngạo mà nhìn kia lão sư, nói, ngươi nói cái gì, bổn thiếu gia đến các ngươi nơi này tới học tập, đó là các ngươi vinh hạnh, các ngươi không kiệu tám người nâng đem ta mời đi theo liền tính. Thế nhưng muốn bổn thiếu gia đi bài, học viện quy củ, sau lại người đều cần thiết xếp hàng, thất thiếu gia, thỉnh đi, ha ha. Thanh Phong học viện quy củ thật đúng là chính là đại. Bổn hoàng tử tới, có phải hay không cũng phải đi xếp hàng. mặt sau một chiếc thú xe xuống dưới một cái niên cấp không sai biệt lắm nam tử. Hung ác nham hiểm mắt nhìn chằm chằm kia lão sư, hắn khóe miệng mỉm cười, lại làm người khóc cả người phát lạnh. Người này tuyệt đối không phải một cái người dễ trêu chọc. Bất quá loại này nhân vật Tư Mã U Nguyệt căn bản không để vào mắt. Nàng lực chú ý đều đặt ở thú xe bên cạnh đứng mấy cái thị vệ trên người. Có gặp qua quân cấp cường giả đương bình thường thị vệ. Hơn nữa liền sa phu đều là, chỉ sợ những người này là người tới không có ý tốt a. Tứ hoàng tử, ngươi như thế nào đến chúng ta loại này tiểu học viện tới? Khảo hẹt lão sư nói chuyện thái độ cung kính một ít. Bất quá trên mặt vẫn như cũ không có gì tươi cười. Bổn hoàng tử tự nhiên là tới tham gia tân sinh tuyển chọn. Tứ hoàng tử đi đến cái kia thất thiếu ra bên người, nói, ngươi nói, bổn hoàng tử cũng muốn xếp hàng sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn khảo hẹt lão sư, nghĩ bọn họ hẳn là bán hoàng thất một cái mặt mũi. Không nghĩ tới khảo hẹt lão sư lại gật gật đầu, nghiêm trang nói, đúng vậy, thỉnh tứ hoàng tử cùng thất thiếu gia cùng nhau đến mặt sau đi xếp hàng đi. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Này khảo hẹt lão sư không nên không thấy ra tới những cái đó thị vệ thực lực mới là. Vẫn là như thế dứt khoát cự tuyệt. Chẳng lẽ học viện lão sư đều như thế có cốt khí? Vẫn là nói, hai bên quan hệ đã hư đến không cần cấp đối phương bán mặt mũi. Nàng tay trái chống cằm, tay phải ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Không ra tiếng tiếp tục đi xuống xe monster. Tứ hoàng tử mặt lập tức liền kéo xuống dưới. Hắn mắt lạnh nhìn chằm chằm khảo hẹt lão sư. Ngươi lặp lại lần nữa. Tứ hoàng tử, ngươi nếu tính toán tiến chúng ta học viện học tập, kia đối chúng ta học viện quy củ nên hiểu biết. Cho nên mời các ngươi đến mặt sau xếp hàng đi. Khảo hẹt lão sư nói. Làm càn. Tứ hoàng tử bên người thị vệ hét lớn một tiếng, không khỏi phân trần, một trưởng chiều khảo hẹt lão sư bổ tới. Khảo hẹt lão sư không nghĩ tới bọn họ nói động thủ liền động thủ, phản ứng không kịp, cả người bị đánh bay lên, rơi xuống trên mặt đất sau nặng nề mà phun ra một búng máu. Ngươi bất quá chỉ là một cái học viện lão sư. Thế nhưng không đem tứ hoàng tử, không đem toàn bộ hoàng thất để vào mắt. Hôm nay chúng ta liền thế học viện hảo hảo giáo giáo các ngươi làm người xử sự đạo lý. Cái kia, thất thiếu gia nói, các ngươi, đi, nói cho hắn cái gì mới là quân thần chi đạo. Hắn tiếng nói vừa dứt, vừa rồi động thủ người kia liền bắt đầu ngưng kết linh lực. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt trầm xuống, người nọ động tác rõ ràng là muốn đẩy khảo hẹt lão sư vào chỗ chết. Khảo hẹt lão sư cũng phát hiện, nhưng là hắn phát hiện chính mình bị không biết tên lực lượng giam cầm. Căn bản vô pháp nhúc nhích, không chỉ có là hắn, liền một bên hiệp trợ khảo hẹt lão sư cũng giống nhau bị giam cầm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực chiều khảo hẹt lão sư công tới. Ở đây học sinh đều dọa choáng váng, không nghĩ tới hảo hảo tuyển chọn đột nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Tất cả mọi người cho rằng khảo hẹt lão sư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ linh lực tan đi sau, hắn còn vẫn duy trì vừa rồi bộ dáng. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Tứ hoàng tử cùng hắn thị vệ càng là kinh hãi. Sự tình hôm nay vốn chính là bọn họ kế hoạch. Âm thầm phái cao thủ cũng là biết đến. Bọn họ cần phải làm là khơi mào cùng học viện mâu thuẫn. Không nghĩ dưới tình huống như thế khảo hẹt lão sư thế nhưng bị người cứu. Hơn nữa căn bản không cảm giác được có người ra tay. Cái này làm cho bọn họ như thế nào không lo lắng. Bọn họ tưởng viện trưởng ra tay, chính là viện trưởng căn bản không ra tới. Bọn họ lúc này đang ở bị người cuốn lấy thoát không khai thân. Chẳng lẽ trong học viện còn có mặt khác cường giả? Tứ hoàng tử chiều cái kia thị vệ xử cái ánh mắt. Cái kia thị vệ lại lần nữa công qua đi. Hơn nữa lực lượng so thượng một lần còn mạnh hơn. Mắt thấy lại muốn đụng tới khảo hẹt lão sư. Một đạo gió nhẹ phất quá. Liền như vậy đem kia nói linh lực cấp hóa giải. Mọi người lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến một bên cái bàn mặt sau ngồi cái kia bạch y nữ tử. Thoạt nhìn tuổi không lớn. Thật là nàng động tay. Hết chương.